Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 599. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Vô Ý bỗng nhiên thấy cay cay sông mũi, không còn từ chối nữa, đợi Bạch Miêu Miêu đi vệ sinh về, Lưu Chính Dân lại cẩn thận hỏi thăm tình hình trong lớp ngoài Lâm Thư Tuyết và Chu Tĩnh Đồng, thái độ của những người khác đối với Tiểu Ý và chuyện này như thế nào. Bạch Miêu Miêu biết Lưu Chính Dân muốn ra mặt bênh vực Tô Ý, trong lòng vui mừng, vội vàng kể lại tình hình. Thật ra các bạn học đều rất quý mến Tô Ý, mọi người cũng không tin những lời đồn đại mà Lâm Thư Tuyết tung ra. Nhưng mà nếu để lâu thì khó nói, chúng ta vẫn nên sớm nghĩ cách giải thích rõ ràng. Lưu Chính Dân suy nghĩ một chút, sau đó bảo người đi lấy mì ăn liền ra. Lần đầu gặp mặt, ba mang chút quà đến cho mọi người. Lưu Chính Dân tự mình lái xe chở Tô Ý và Bạch Miêu Miêu đến trường. Ông ấy còn đặc biệt sắp xếp một chiếc xe tải nhỏ chở mì ăn liền đến trường. Đến trường, Lưu Chính Dân không hề nhắc đến chuyện tin đồn, chỉ chào hỏi mọi người, sau đó cho người phát mì ăn liền. Ban đầu mọi người đã rất ngưỡng mộ khi nhìn thấy ba của Tô Ý đích thân lái xe đưa cô đến trường. Bây giờ lại nghe nói là bạn học của Tô Ý, mỗi người đều được nhận một thùng mì ăn liền, mọi người lập tức reo hò, vui mừng. Là mì ăn liền hạnh phúc kìa, hôm nay mình xếp hàng cả buổi ở cửa hàng cung ứng mà không mua được, không ngờ ba của Tô Ý lại tặng cho mỗi người chúng ta một thùng. Mọi người còn chưa biết à, nhà hàng mì ăn liền này là của nhà Tô Ý. Nhà máy sản xuất mì ăn liền đó tên là nhà máy thực phẩm Tô Ký. Thảo nào, nhà Tô Ý còn có một nhà hàng cũng tên là Tô Ký, hóa ra là cùng một nhà. Mọi người vừa kinh ngạc vừa thích thú bàn tán, Bạch Miêu Miêu cũng nhân cơ hội này trà trộn vào đám đông, giải thích rõ ràng chuyện Tô Ý xin nghỉ phép hai ngày nay. Không phải là vì sợ hãi tin đồn mà không dám đến trường mà là vì nhà máy bận quá, thật sự không thể rời đi được. Sau khi tặng quà xong, Lưu Chính Dân còn muốn giúp Tô Ý giải quyết chuyện tin đồn. Nào ngờ Tô Ý lại khuyên ông ấy trở về. Ba, ở đây không có chuyện gì nữa đâu. Ba về đi hả? Lưu Chính Dân dừng lại một chút, nửa đùa nửa thật. Con sợ ba làm con mất mặt sao? Tô Ý bật cười. Tất nhiên là không rồi. Ba đến đưa con đi học, con tặng quà cho các bạn. Con thấy rất hãnh diện. Chỉ là chuyện còn lại, ba cứ giao cho con tự giải quyết. Nếu không người ta lại nói con là chuyện gì cũng phải mách ba mẹ, ba hãy tin tưởng con có thể làm được. Nghe vậy, Lưu Chính Dân bật cười. Được, vậy ba chào mọi người rồi về. Sau khi Lưu Chính Dân đi rồi, các bạn học không còn câu nệ nữa, ùa đến vây quanh Tô Ý, hỏi han đủ thứ, bày tỏ sự ngưỡng mộ. Lâm Thư Tuyết và Chu Tĩnh Đồng ngồi ở hàng ghế cuối cùng lại không vui vẻ như vậy. Lúc nãy, khi phát mì ăn liền, hai người họ còn liên tục bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường. Nào ngờ phát đến cuối cùng, lại không có phần của hai người họ. Rõ ràng là cố tình không phát cho họ. Bị phớt lờ, Lâm Thư Tuyết mặt mày tối sầm, tức giận đến mức dùng tay bấu chặt vào bàn. Trong lòng cô ta không ngừng nguyền rủa Tô Ý khoe khoang. Có một ông ba rượng dầu có thì ghê gớm lắm sao? Thật sự coi mình là con ruột rồi à? Còn Chu Tĩnh Đồng, ngoài tức giận ra, cô ta còn cảm thấy tiếc nuối. Cô ta thật sự rất muốn có mì ăn liền. Nhìn thấy các bạn học đều có cả thùng, còn mình thì chẳng có lấy một gói. Trong lòng cô ta cảm thấy bất bình. Cô ta quay sang hỏi bạn học bên cạnh. Bạn học, thùng này của cậu có bao nhiêu gói vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho mình hai gói được không? Người bạn học đó khinh thường nhìn Chu Tĩnh Đồng. Lúc nãy không phải cậu còn chê bai sao? Sao bây giờ lại muốn? Vừa nói xấu người ta vừa muốn ăn mì của người ta, da mặt cậu sao dày thế? Chu Tĩnh Đồng cứng họng, mặt đỏ bừng. Mình nói gì kệ mình. Nói xong, cô ta lao vào đánh nhau với người bạn học bên cạnh. Muốn nhân lúc hỗn loạn cướp lấy mấy gói mì ăn liền. Thấy bạn học bị đánh vì bênh vực mình, Tô Ý vội vàng bước đến, ngăn Chu Tĩnh Đồng lại. DTVCU Tĩnh Đồng không phục, định ra tay với Tô Ý, nào ngờ Tô Ý nhanh mắt nhanh tay, lùi lại né tránh. Cách chương.